Mọi quỷ hồn qua Nghiệt Kính Đài đều đăng ký trong sách Quỷ Sứ Lục. Đinh Hạo cười gật đầu. Lòng Đinh Hạo máy động, hai người đi tới bên trên sông Vong Xuyên, phía trước là Nghiệt Kính Đài. Trên Nghiệt Kính Đài cao ngất đâm mây thần kính chiếu ánh sáng xoáng sông phân biệt thiện ác, phân loại quỷ hồn đưa vào dòng nước khác nhau trôi đi xa. Trên Nghiệt Kính Đài có ngàn quỷ sứ đen ngày đêm làm việc. Những quỷ sứ này là Tần Quảng Vương thường lựa chọn thiện hồn từ vô số quỷ hồn, ban cho cách tu luyện tránh cho đau khổ địa ngục, thấy hy vọng rời biển khổ. So với những quỷ hồ ngơ ngẩn chịu khổ trong sông Vong Xuyên thì đám quỷ sứ may mắn biết bao. Tần Quảng Vương thường báo cáo, đoạn thời gian này số lượng quỷ hồn bơi trong sông Vong Xuyên có tăng không giảm. 1000 quỷ sứ luân phiên làm việc mới miễn cưỡng phán xử xong. Thuộc hạ từng muốn đi đầu nguồn sông Vong Xuyên nhìn xem, ai ngờ với tu vi của thuộc hạ nhưng không thể tìm ra đầu nguồn. Đinh Hạo gật đầu, nói, ngươi không cần lo cho chuyện này. Địa ngục đạo và thần khí luân hồi thiên bàn có liên quan, bây giờ Đinh Hạo chưa biết bí ẩn trong luân hồi thiên bàn. Tuy thực lực của Tần Quảng Vương tưởng tăng nhanh nhưng gã là sinh linh trong địa ngục đạo, bị pháp tắc thế giới này trói buộc không thể tìm ra áo nghĩa căn nguyên. Đinh Hạo hỏi, gần đây có chuyện gì xảy ra không? Tần Quảng Vương tưởng vội nói, ta đang định báo cáo với chủ nhân, hôm nay trong địa ngục đạo có một việc lạ. Cách chương.